Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, nhà cách vách đứa trẻ cũng thèm khóc. Lại nói, Tị Nguyệt nếu như có thể nghe được Thẩm Quy tiếng lòng, tuyệt đối sẽ ha ha hắn một mặt, nếu không hắn còn có thể nói trở thành cái thứ nhất bị người làm đan luyện tồn tại. Ta cảm giác tốt vinh hạnh. Chỉ có thể nói hoàn hảo Tị Nguyệt nghe không được Thẩm Quy tiếng lòng. Nếu không hắn về sau khẳng định sẽ tìm Thẩm Quy liều mạng. Lấy sinh chi pháp tắc giấy lên ngọn lửa xanh lục tại tiểu đỉnh phía dưới ổn định thiêu đốt lên. Nữ hoa một bên khống chế ngọn lửa, một bên thỉnh thoảng hướng bên trong chiếc đỉnh nhỏ ném chút vật gì đi vào. Nhìn xem nữ hoa một mực hướng bên trong ném được một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thẩm Quy nhìn hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi hướng bên trong thả cái gì a? A, nữ hoa sửng sốt một chút, nhìn một chút trong tay vừa muốn hướng bên trong chiếc đỉnh nhỏ ném được đồ vật. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ếch, cái kia, đại khái là trước kia tại cái đỉnh này bên trong nấu đồ ăn nấu nhiều. Vô ý thức liền thêm gia vị. Vừa nói, nữ hoa thuận tay đem trong tay hư hư thực thực bát giác đồ vật ném vào. Thẩm Quy khóe miệng giật một cái, thịt sói tăng thêm các loại gia vị, thêm nước nấu đến ngon miệng, nhà cách vách đứa trẻ cũng thèm khóc được chứ. Hắn đột nhiên có chút hối hận đem Tị Nguyệt giao cho nữ hoa trị liệu. Vỗ vỗ Thẩm Quy bả vai, nữ hoa cười ha hả nói, yên tâm đi. Không có chuyện gì, mới kia là sai lầm, tuyệt đối là sai lầm, bất quá không quan hệ, nhỏ nhỏ sai lầm không tính là cái gì, có tỷ tỷ ta tại, hắn khẳng định là không chết được, Thẩm Quy biểu thị ta tin được chứ. Bất quá, Tôn Hầu Tử bị lão quân nhốt tại lò bát quái bên trong đốt lâu như vậy đều vô sự. Tị Nguyệt thực lực này vẫn còn so sánh khi đó Hầu Tử cao đâu. Lại thêm nữ hoa cũng không phải cố ý, vì lẽ đó Tị Nguyệt hẳn là đại khái, có lẽ không có sao chứ. Thoáng có chút chột dạ cho mình đánh khẩu khí, Thẩm Quy biểu thị ta cũng rất bất đắc dĩ, nhờ và không phải người a. Nam Thiệm Bộ Châu, Yêu Đô, một trận đại bại, còn ném đi toàn bộ Trung Châu, làm cho cả Yêu Đô bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế. Kim Ô trong điện, vẫn như cũ là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Phục Hy, khẽ thở dài một cái. Đế Tuấn thản nhiên nói, lần này chúng ta bại rất triệt để a. Nếu như không phải nữ hoa đạo hữu xem ở Phục Hy đạo hữu trên mặt của ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta đều muốn bị lưu tại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Trọng yếu nhất chính là, một trận đại bại. Còn tổn thất một châu nơi, chúng ta thế mà liền Vu tộc át chủ bài cũng không thấy. Nói đến đây, Đế Tuấn khẽ lắc đầu. Đế Tuấn lời nói để Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy sắc mặt lại nặng nề mấy phần. Mặc dù lần thất bại này, mặt ngoài là bởi vì thanh niên mặc áo đen kia xuất hiện, cắt đứt thái âm tinh lực, dẫn đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá. Nhưng là trong lòng bọn họ nhưng là rất rõ ràng, dù cho không có tên kia thanh niên mặc áo đen xuất hiện, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Lúc ấy đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 12 tổ vu cũng là lộ ra ngay một đạo trận pháp. Mặc dù trận pháp kia bởi vì thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận nguyên nhân, còn chưa thành hình liền bị triệt hồi. Nhưng là có thể bị 12 tổ vu xem như đối phó Chu Thiên Tinh đấu đại trận át chủ bài. Nghĩ đến tuyệt đối là một tòa tuyệt thế trận pháp, cũng không cần đại trận kia có thể thắng được Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ cần đại trận kia có thể triệt tiêu mất Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Như vậy sau giao thủ, ba người bọn họ đối mặt 12 tổ vu, liền không có mảy may phần thắng. Vì lẽ đó, dù cho không có thanh niên mặc áo đen kia, bọn hắn nên bại vẫn là phải bại. Nhiều lắm là liền là có thể biết Vu tộc át chủ bài đến cùng uy lực như thế nào mà thôi. Trầm mặc nửa ngày, Phục Hy theo chỗ ngồi của mình đứng lên. Ta hướng mặt phía bắc đi một lần. Vu yêu chiến, việc quan hệ thiên hạ yêu tộc. Ta tin tưởng mặt phía bắc hai vị kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất đều biết Phục Hy trong miệng hai vị kia là ai. Yêu Cân Thẩm Quy, yêu sư Côn Bằng, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể được đến hai vị này tương trợ, như vậy bọn hắn lại đối đầu Vu tộc, hoàn toàn chính xác liền có lực đánh một trận, nhưng vấn đề là, hai vị này thật sẽ ra tay tương trợ sao? Dù sao, trước đó tại Diệt Tiên Đình sau, bọn hắn thế nhưng là ngay sau đó liền bắc phạt nữa nha. Tựa hồ là nhìn ra Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất lo lắng. Phục Hy nói, ta tin tưởng hai vị kia đều không phải không biết chuyện người. Nếu chúng ta bại vong tại Vu tộc tay, ngày sau bọn hắn đối mặt Vu tộc cũng biết một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có bọn hắn cùng chúng ta liên thủ mới có thể chống lên yêu tộc một mảnh bầu trời xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Đông Hoàng Thái nhất nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Phục Hy đạo hữu, sự tình chỉ sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phục Hy nhìn về phía Đông Hoàng Thái nhất, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, Phục Hy đạo hữu có biết kia đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen là người phương nào? Phục Hy lắc đầu, nói, Phục Hy không biết, chỉ là, nghe hắn ngôn ngữ, chắc là lúc trước hai vị đạo hữu tại Nhất Thống Nam Thiệm Bộ Châu lúc kết xuống thù hận đi. Đông Hoàng Thái nhất nhẹ gật đầu, không sai, hắn là lúc ấy Nam Thiệm Bộ Châu một cái đại tộc, Ngân Nguyệt Lang tộc Dư Nghiệt, lúc trước ta lãnh binh mặc dù thành công tiêu diệt bộ tộc này, nhưng là, lại có hai tên Dư Nghiệt bị bộ tộc kia mấy tên đại la lấy tự thân tự bảo kéo dài thời gian chạy ra. Ngoài, trong đó một tên, chính là người này, Phục Hy nghĩ nghĩ, cau mày hỏi, Thái nhất đạo hữu cùng ta nói những này là có ý tứ gì? Đông Hoàng Thái nhất bình tĩnh nói, lúc ấy chạy đi Ngân Nguyệt Lang tộc người có hai tên. Một tên liền là cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen. Phục Hy đạo hữu có biết một người khác ở nơi nào? Phục Hy chân mày nhíu sâu hơn, ta đây làm sao lại biết? Lời vừa ra khỏi miệng, Phục Hy phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biến sắc, chẳng lẽ nói, cười khổ gật đầu một cái. Đông Hoàng Thái nhất nói, xem ra Phục Hy đạo hữu là nghĩ đến. Không sai, kia Ngân Nguyệt Lang tộc trốn ra được một người khác, liền tại mặt phía bắc vị kia yêu quân dưới trướng, mà lại địa vị khá cao, tại Bắc Câu Lô Châu, có thể nói là dưới một người. Phục Hy cảm thấy rất im lặng, lại nói, Đế Tuấn còn có Thái nhất hai người các ngươi đến cùng có bao nhiêu cừu gia a? Tại sao ta cảm giác toàn bộ hồng hoang đâu đâu cũng có cừu nhân của các ngươi a? Người xác định hai người các ngươi không phải tại nhằm vào ta Phục Hy. Trầm mặc nửa ngày, Phục Hy chậm rãi nói, bất kể như thế nào, cũng nên đi thử một lần, thử còn có cơ hội, không thử một lần, thì là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Huống hồ, Ngân Nguyệt Lang tộc cũng là yêu tộc ta một phần tử. Tên kia tại Bắc Câu Lô Châu Ngân Nguyệt Lang tộc tộc nhân, chưa hẳn liền sẽ giống tên kia thanh niên mặc áo đen như vậy. Vì bản thân thù riêng, uổng chú ý toàn bộ yêu tộc tồn vong. Còn nữa, coi như vị kia yêu quân bởi vì cái này nguyên nhân không nguyện ý tương trợ, không phải còn có vị kia yêu sư sao? Theo ta hiểu rõ, vị kia yêu sư Côn Bằng cũng là một cái tâm hệ yêu tộc người. Mặc dù bọn họ hai vị là kết minh quan hệ, nhưng là cũng không đại biểu yêu sư Côn Bằng liền nhất định sẽ cùng vị kia yêu quân làm ra đồng dạng quyết định. Đế Tuấn thở dài một hơi, đứng dậy đối Phục Hy thật sâu vái chào. Đã như vậy, vậy làm phiền Phục Hy đạo hữu